ở trong văn tổng tài làm cực phẩm nam phụ. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thư Hoán quấn chặt anh của hắn, Ứng Tu lấy được một cái tên. Lúc trước Ứng Tu nói đùa, muốn hắn dứt khoát trực tiếp đến hỏi Kỷ Nguyên là được. Lấy tên của phu nhân chủ tịch làm cho Ứng Thư Hoán nghẹn họng. Trò đùa qua đi, Ứng Tu vỗ vai của hắn, chọn cho hắn một bộ âu phục. Lúc thấy em trai mình mặc âu phục, đột nhiên hắn ta sinh ra một loại cảm giác buồn phiền như gả con gái. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, Kỷ Nguyên là một người đàn ông trẻ tuổi ưu tú như vậy. Muốn cô gái ưu tú nào mà không có, tại sao lại quấn với em trai nhà mình? Người khác không biết, nhưng hắn ta biết, cái bệnh công chúa của Ứng Thư Hoán. Người bình thường thật đúng là không chịu được hắn. Giang Ánh Nguyệt nhìn thời gian, xác nhận các truyền thông gần như đều đã ra trận. Trước khi Kỷ Nguyên tới đây, còn đang nhìn bản thảo. Giang Ánh Nguyệt nhắc nhở anh một chút. Kỷ Nguyên buông bản thảo xuống, nhìn sắc trời bên ngoài. Tháng 4, đã qua mùa xuân, chỉ còn một chút rét của tháng 3. Anh mặc âu phục, không cảm thấy lạnh. Trên buổi công bố quá trình cần anh lên sàn cũng không quá nhiều. Đọc xong bản thảo là có thể đi xuống. Lúc này làm cho anh nghĩ tới lúc tạo phản ở kiếp trước. Kỷ Nguyên nhịn không được khẽ cười một tiếng. Khẽ thở dài một cái. Đi thôi. Giang Ánh Nguyệt mở cửa xe. Ngồi vào tay lái phụ. Tự thân lái xe cho Kỷ Nguyên. Từ khách sạn đến trung tâm cuộc họp. Trực tiếp buổi công bố có ba bên. Một bên là trực tiếp trên Weibo. Một bên là trực tiếp 3D nội bộ. Còn lại là trang web trực tiếp video nổi tiếng. Người xem trực tiếp trên Weibo khá nhiều. Anh trai phụ trách cầm camera cũng đã sớm chờ ở trong hội trường. Bởi vì buổi công bố cho nên không có đi thảm đỏ loe loẹt. Xe đến cổng trung tâm. Từ eo nhân viên đưa tới ga ra dưới tầng hầm. Đi lên từ ga ra dưới đất. Đi thẳng vào trong sân bằng thư mời là được. Ở cửa trung tâm mở hội nghị. Đã sớm có fan chờ. Có Ứng Thư Hoán. Cũng có Thái Minh Hiên. Sau khi Ứng Thư Hoán công bố yêu đương, ngoài dự đoán, fan không có thoát quá nhiều. Ứng Thư Hoán tiêm châm dự phòng quá nhiều. Lúc thành niên thì ồn ào muốn thoát ế, mà tính cách lại như vậy. Độ mạnh về việc fan bao dung hành vi bốc đồng của hắn rất phi thường. Bởi vậy hắn làm ra chuyện ly kỳ gì, fan của hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nếu không, đang trên đỉnh cao sự nghiệp mà lại yêu đương, còn là nghệ sĩ nam, vậy fan bạn gái chắc chắn sẽ thoát hết. Các quân cấm vệ tiếp nhận Kỷ Nguyên, bây giờ có thể bình thản dạo siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều. Đồng thời, có đôi khi các cô nhìn thấy truyền thông bôi nhọ Kỷ Nguyên, còn sẽ có cảm giác tức giận. Các cô có thể không nhìn chúng Kỷ Nguyên, nhưng những người truyền thông ngoài kia dựa vào đâu mà xem thường vợ của Kiều Kiều bọn tôi. Đúng vậy. Từ khi chuyện Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên yêu đương lộ ra ngoài, trên mạng và các tạp chí lớn đều chưa ngừng hãm hại Kỷ Nguyên. Trước nói anh không từ thủ đoạn gả vào hào môn, bây giờ lại đoán Ứng ra hoàn toàn không tiếp nhận đứa con dâu này. Chờ đợi kết quả chính là Kỷ Nguyên bị đuổi ra khỏi nhà. Trên mạng không coi trọng loại tình yêu này, cho dù là phụ nữ đã lập gia đình hay đã kết hôn với đàn ông. Đều phá lệ thích quan tâm chuyện vặt trong nhà. Quan hệ trong gia đình bọn họ không dễ xử lý. Suy bụng ta ra bụng người. Cho người quan hệ gia đình người khác cũng không xử lý được. Cầm bàn phím phóng khoáng tự do trên mạng. Từng vẻ hào hùng vạn trượng. Giống như mình là mẹ của Ứng Thư Hoán. Bà lão ác độc của Kỷ Nguyên. Ở trong lòng phán xét Kỷ Nguyên thật sự không xứng với Ứng Thư Hoán. Vì thế, bọn họ nêu rất nhiều ví dụ bi kịch hôn nhân hào môn. Như là các loại nữ minh tinh làm tiểu tam. Gả vào hào môn cuối cùng không có kết cục tốt. Nhóm quân cấm vệ và nhóm nhất nguyên khó có khi đoàn kết lại. Nhìn thấy loại tin tức suy đoán này. Không nói hai lời đã phản bác trước. Thì biện luận với người qua đường. Cuối cùng hai bên đều bị hại. Anh cũng không có chỗ tốt. Dù sao quân cấm vệ và nhóm nhất nguyên không biết hai chính chủ nghĩ như thế nào. Đặc biệt là nhất nguyên. Không thể không nói truyền thông tung tin đồn thất thiệt thật sự rất ảnh hưởng đến các cô. Tỉ mỉ nghĩ lại, Kỷ Nguyên thật đúng là không có bối cảnh mạnh mẽ gì. Đặt ở ngành giải trí, tiền và địa vị của anh thì có thể nhìn. Nhưng đặt ở giới kinh doanh, nói khó nghe một chút, cũng chính là quần chúng bình thường. Làm sao có thể chống lại nhà tư bản? Hôm nay quân cấm vệ đến buổi công bố đã sớm nhận được tin. Ứng Thư Hoán muốn tới tham gia. Vì thế, nội bộ quân cấm vệ quân còn có hơi nghi ngờ. Đại biểu nhà họ Ứng tới tham gia buổi công bố là Ứng Tu. Ứng Thư Hoán tới làm gì? Chẳng lẽ là tham gia náo nhiệt sao? Phen Thái Minh Hiên chẳng thèm ngó tới. Các cô xem như là kết thù với quân cấm vệ. Offline gặp mặt không đến mức đánh nhau. Nhưng đứng ở hai bên cũng là nhìn nhau một cách khó chịu. Trợn mắt nhìn nhau, quân cấm vệ điều chỉnh camera. Tất cả mười mấy người đều mua thư mời vào trong. 300 một thư cũng không mắc. Các cô dự định chờ Ứng Thư Hoán ở cửa ra vào. Sau khi chụp hình rồi vào trong. 6 giờ 50 phút. Xe Ứng ra tới. Quân cấm vệ liếc mắt đã nhìn thấy chiếc xe quý báu của Ứng Thư Hoán. Nâng máy ảnh lên cao. Sau khi lái Bentley vào Gaza. Ứng Tu và Ứng Thư Hoán được bảo vệ hộ tống ra ngoài. Đám fan hét ầm lên. Gọi biệt danh của hắn. Kiều Kiều. Ứng Tu buồn cười nhìn hắn. Ứng Thư Hoán che mặt. Đã nói đừng gọi tôi như vậy ở bên ngoài rồi. Kiều Kiều. Kiều Kiều. Đám fan hâm mộ liều mạng chào hỏi. Ứng Thư Hoán cũng vẫy tay. Đám fan hâm mộ kích động ôm nhau. Đèn flash lấp lóe không ngừng. Ngay sau đó, fan của Thái Minh Hiên cũng phát ra tiếng thét chói tai. Quân cấm vệ nhìn qua. Hóa ra là Thái Minh Hiên tới. Làm người phát ngôn. Hắn tới tham gia bữa tiệc là chuyện đương nhiên. Nhưng mà trong lòng của quân cấm vệ không nhìn chúng Thái Minh Hiên. Dù sao Ứng Thư Hoán làm hộ khách bên A. Cao quý hơn Thái Minh Hiên nhiều. Thái Minh Hiên và Ứng Thư Hoán một trước một sau ra trận. Cùng ở trong giới giải trí. Hai người ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có. Có thể thấy được quan hệ chênh lệch như thế nào. Quân cấm vệ và fan Hiên cùng nhau dọn dẹp máy ảnh. Chuẩn bị ra trận. Nhưng không nghĩ tới. Sau một lúc, bên trong quân cấm vệ có một em gái. A, một tiếng. Đám người nhao nhao hỏi. Làm sao? Em gái nói. Hình như tôi thấy Kỷ Nguyên ở trong xe. Đám người. Kỷ Nguyên, anh ta tới đây làm gì? Hơn nữa còn không đến cùng Ứng Thư Hoán. Có ý gì? Tức giận. Các quân cấm vệ chậm rãi dừng bước. Chần chừ không đi vào. Phen Hiên thấy động tĩnh của các cô. Quay đầu xì xào bàn tán. Hai phe nhân mã như đang đánh trận. Quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Có hơi kỳ lạ sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện. Giang Ánh Nguyệt chạy xe vào Gaza. Mở cửa xe cho Kỷ Nguyên. Hai người bước từ trên xe xuống. Vừa ra khỏi Gaza đã nhìn thấy fan ở bên ngoài. Muốn không thấy cũng khó khăn. Tất cả mọi người cầm lightstick. Còn in hình thần tượng lên cây quạt. Kỷ Nguyên đã quá quen thuộc. Bên trong quân cấm vệ. Em gái vừa rồi nhìn thấy Kỷ Nguyên không xác định hỏi. Tiểu Nguyên. Kỷ Nguyên khẽ gật đầu. Quân cấm vệ xôi trào. Ôi mẹ ơi. Thật sự là Kỷ Nguyên. Tại sao anh ta không đi chung với Kiều Kiều? Móa. Trọng điểm của tôi sai lệch rồi. Hôm nay Kỷ Nguyên mặc âu phục rất đẹp trai. Bá đạo tổng tài. Người đàn ông bên cạnh anh ta là ai? Hơi đẹp trai. Em gái lấy hết dũng khí hỏi. Anh không đi với Kiều Kiều sao? Kỷ Nguyên khẽ nhíu mày. Anh ấy cũng tới. Giang Ánh Nguyệt quan tâm nói. Đi vào rồi nói. Hai người cách fan hâm mộ tới rất gần. Quân cấm vệ không nghĩ tới Kỷ Nguyên bình dị gần gũi như vậy. Trong ấn tượng của các cô, minh tinh đều là rất lạnh lùng. Chỉ ít Ứng Thư Hoán và Thái Minh Hiên là như vậy. Giống như vừa rồi, Ứng Thư Hoán cũng chỉ chào hỏi ở xa. Cũng không tới trò chuyện với các cô. Trước đó, quân cấm vệ chỉ tại ngẫu nhiên lướt được video của Kỷ Nguyên và nhóm Nhất Nguyên trên Weibo. Trong mỗi một video, biểu hiện của Kỷ Nguyên rất hiền lành. Có một loại cảm giác cán bộ mộc mạc hỏi thăm quần chúng. Còn bị fan trêu chọc. Các cô coi Kỷ Nguyên là hình tượng. Ai có thể nghĩ tới. Kỷ Nguyên lại hiền lành như vậy. Quân cấm vệ gặp anh, có cảm giác như bà gặp con dâu. Nói chán ghét cũng không phải. Có Thái Minh Hiên ở phía trước. Các cô nhìn Kỷ Nguyên như thế nào cũng thuận mắt. Em gái nói. Vừa rồi nhìn thấy Kiều Kiều đi vào. Còn tưởng hai người đi cùng. Quân cấm vệ nghĩ mãi không ra tại sao Kỷ Nguyên lại xuất hiện ở buổi công bố. Rất muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi ra gì đó không tốt. Ngược lại là Kỷ Nguyên. Rất hứng thú với món quà nhỏ của các cô. Đặc biệt là cái cây lightstick kia. Phía trên vẽ chân dung bản quy của Ứng Thư Hoán. Làm cho Kỷ Nguyên hơi rung động. Em gái nhìn thấu ý đồ của anh. Chủ động nói. Tiểu Nguyên, anh muốn một cây không? Ở chỗ bọn tôi đều miễn phí. Kỷ Nguyên rất hiểu quy củ. Quan tâm nói. Cần xem đẳng cấp siêu thoại của tôi không? Tôi có chú ý tới siêu thoại của Ứng Thư Hoán. Vừa dứt lời, tất cả quân cấm vệ đều bị chọc cười. Giờ phút này, các cô mới chính thức tiếp nhận Kỷ Nguyên. Trong lòng mọi người sinh ra cảm giác rất thân thiết. Các cô nghĩ, hóa ra tính cách của Kỷ Nguyên rất tốt. Em gái ồn ào đến đỏ mặt. Không cần, người trong nhà có thể miễn phí lấy một cây. Kỷ Nguyên chỉ cần lightstick trong suốt. Cầm trong tay, anh nói, buổi công bố sắp bắt đầu. Tôi đi vào trước, bây giờ quân cấm vệ nhìn anh như nhìn con dâu của mình. Nhao nhao cổ vũ ủng hộ anh. Anh đừng quan tâm mấy lời đồn nhảm trên mạng. Bọn tôi đều cảm thấy anh rất xứng với Kiều Kiều. Fan hâm mộ sẽ ủng hộ hai người. Phải đối xử với Kiều Kiều tốt một chút. Tính tình của Kiều Kiều không tốt. Sau này sẽ gây thêm phiền toái cho anh. Giang Ánh Nguyệt nói. Kỷ Tổng, bên này, Kỷ Nguyên vẫy tay. Tạm biệt quân cấm vệ. Quân cấm vệ quân cũng vẫy tay. Sau đó một trong số đó nghi ngờ nói. Có phải vừa rồi tôi nghe nhầm hay không? Tại sao cảm thấy người con trai bên cạnh gọi Kỷ Nguyên là Kỷ Tổng, nghe lầm đi. Làm sao có thể? Nói cũng đúng. Nhưng mà thật tò mò. Kỷ Nguyên tới đây làm gì? Mặc kệ. Dù sao chúng ta tới quay Kiều Kiều. À, thật ra tôi cũng muốn chụp Kỷ Nguyên. Tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai. Cô không phải là Kim Ốc Tàng Kiều đi. Ghê tởm, trong chúng ta có một tên phản đồ. Cô phải chết ha ha ha ha ha. Chuyện ngẫu nhiên gặp Kỷ Nguyên ở ngoài cửa vẫn được phát tán trên Weibo. Nhưng mà không có lên hot search. Chỉ truyền nhau trong vòng fan. Nhóm Nhất Nguyên hối hận đến đấm ngực dậm chân. Đứng ở trạm xe xem có cách tới đó hay không. Các quân cấm vệ thì có chỗ đổi mới với Kỷ Nguyên. Dù sao fan đi ở tuyến trước buổi công bố đều là fan lâu năm. Chị gái nổi tiếng. Các cô ngẫu nhiên nói chuyện gặp Kỷ Nguyên còn nói cảm thấy Kỷ Nguyên rất tốt. Dĩ nhiên không phải ông khai mà là chỉ có fan có thể nhìn thấy. Vốn dĩ quân cấm vệ không có ác ý gì với Kỷ Nguyên. Ứng Thư Hoán luôn luôn muốn yêu đương. Muốn kết hôn. Cái loại trà xanh Kỷ Hy kia còn không bằng Kỷ Nguyên. Chỉ ít Kỷ Nguyên chịu khổ. Lại tiến tới. Chững chạc lại đáng tin cậy. Tài nguyên và độ hot đều có thể lấy ra được. Fan Thái Minh Hiên biết được tin này trong Weibo. Bắt đầu âm dương quái khí. Kỷ Nguyên chính là người đi làm cho người ta buồn nôn. Trước đó chủ động rời khỏi bỏ phiếu phát ngôn nguyên nhân khoa kỷ. Bây giờ tới đây làm gì? Ôm đùi sao? Bó tay rồi. Buổi công bố nguyên nhân khoa kỷ là thứ mà chó mèo gì cũng có thể vào sao? Kỷ Nguyên sẽ không phải là cũng mua thiệp mời 300 đồng ở chỗ Từ Hoàng Ngưu gì đó chứ? Nếu không tôi thật sự không nghĩ tới anh ta đi vào như thế nào? À, Ứng Thư Hoán không phải cũng đi tới buổi công bố sao? Tại sao không mang theo bà xã? Ha ha, không phải tình cảm của bọn họ rất tốt sao? Nhóm Nhất Nguyên nhìn nhau, nhao nhao liếc mắt, fan lớn biểu thị, một số người trên mạng có thể ngậm miệng lại hay không? Nói xấu sau lưng cẩn thận sau này chết xuống địa ngục. Ngay lúc hai nhóm fan chửi nhau, trực tiếp Weibo đã bắt đầu. Đám người nhao nhao buông bỏ ân oán, tràn vào trong trực tiếp. Trong buổi công bố, anh trai trực tiếp vừa mở điện thoại. Chưa được mấy phút đã thấy số người xem lên đến 10.000. Hơn nữa người vào còn đang tăng lên. Ngoại trừ fan hâm mộ, rất nhiều người qua đường cũng rất chú ý tới buổi công bố. Dù sao đồ vật và sinh hoạt của nguyên nhân Khoa Kỳ cùng một nhịp thở. Anh trai trực tiếp giới thiệu nói. Bây giờ bọn tôi đã vào trong hội trường. Tạm thời vẫn chưa bắt đầu. Camera của chúng ta đã chờ đợi. Lúc đó sẽ chia ra trực tiếp hai bên. Đám fan hâm mộ tại đang trong màn đàn đã sớm chuẩn bị bình phong khống chế cơn mưa đạn. Anh trai trực tiếp thì thầm. Muốn nhìn Ứng Thư Hoán à, chờ một chút. Tôi đi tìm xem. Buổi công bố còn chưa bắt đầu. Ánh đèn hội trường rất sáng. Liếc mắt nhìn qua, âu phục dày da, không còn chỗ ngồi. Rất nhiều lão đại chỉ có thể nhìn thấy trên báo tài chính kinh tế. Nhao nhao xuất hiện bên trong trực tiếp. Đám fan hâm mộ sợ hãi than thở. Đặc biệt là fan Hiên. Các cô vì anh của mình có thể tham gia yến hội danh tiếng này mà cảm thấy kiêu ngạo. Quân cấm vệ lại thấy bình thường. Dù sao Ứng Thư Hoán xuất thân ở đó. Ngoại trừ fan của Ứng Thư Hoán và Thái Minh Hiên. Vừa rồi thăm dò được Kỷ Nguyên cũng tới hiện trường buổi công báo. Nhóm Nhất Nguyên cũng đang xem trực tiếp. Các cô rất muốn biết anh nhà mình tới đó làm gì. Chỉ tiếc, góc độ trực tiếp có hạn. Anh trai thỏa mãn nhu cầu của quân cấm vệ trước. Chuyển ống kính lên Ứng Thư Hoán. Muốn tìm Ứng Thư Hoán không khó. Hắn đứng bên cạnh Ứng Tu. Ứng Tu lại là hậu bối nổi tiếng trong giới kinh doanh. Từng lão đại tới ân cần hỏi thăm. Ứng Tu khiêm tốn đáp lại từng cái. Ứng Thư Hoán lười giao tiếp. Hắn đang đợi Kỷ Nguyên trình diễn. Bên trong ăn uống linh đình. Chỗ ký tên trong hội trường có hơi bạo động. Giang Ánh Nguyệt phó tổng nguyên nhân Khoa Kỳ tới hiện trường. Đồng thời xuất hiện với anh ta còn có một người trẻ tuổi lạ mặt. Trong hội trường không người lão luyện nhao nhao nhìn lại. Đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy thái độ của Giang Ánh Nguyệt rất cung kính với vị trẻ tuổi kia. Mặc dù cười nói, nhưng từ đầu đến cuối Giang Ánh Nguyệt luôn khom người giới thiệu gì đó với người trẻ tuổi. Nhìn khẩu hình, hình như là đang giới thiệu người trong hiện trường. Lại nhìn vị trẻ tuổi kia, trong lòng mọi người đều run lên. Người tuổi trẻ khí chất lạnh lùng. Mặc dù khí chàng dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Anh ta bình tĩnh, tư thế nhàn nhã, dạo bước bên trong trung tâm như đang dạo hoa viên nhà mình. Đối mặt với bữa tiệc lão đại hội tụ, cũng không có bộ dạng lấy lòng ai, cũng không cố gắng lộ ra vẻ ung dung. Thái độ của anh vẫn luôn dịu dàng. Ngay lúc này, trong lòng của mọi người ở đây đều chắc chắn. Có thể để cho vị này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Khéo léo như Giang thư ký dẫn đường. Hơn phân nửa chính là vị chủ tịch chưa từng lộ diện. Còn trẻ như vậy, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây nếu không tận mắt chứng kiến. Ai có thể tin, Giang Ánh Nguyệt trẻ tuổi đủ làm cho đám người rung động. Không ngờ chủ tịch còn trẻ hơn Giang Ánh Nguyệt. Nhìn qua như là một sinh viên đại học. Ứng Thư Hoán nhìn thấy Kỷ Nguyên, vội vàng đứng lên đi tới. Hắn là người phản ứng nhanh nhất trong đám người. Kỷ Nguyên nhìn thấy hắn, cười hỏi một câu. Vừa rồi tại cổng chỉ nghe thấy fan của anh nói anh tới. Tới đây làm gì? Ứng Thư Hoán, đến thăm một chút không được sao? Anh làm bạn trai của em. Kỷ Nguyên ung dung nói. Em cũng không cần bạn trai. Ứng Tu cũng đi tới. Bắt tay với anh. Đã lâu không gặp. Kỷ Nguyên nhìn Ứng Thư Hoán. Ứng Thư Hoán điên cuồng nháy mắt với anh. Gọi anh trai. Gọi anh trai. Gọi anh trai. Ứng Tu cười ra tiếng. Em bằng lòng gọi anh một tiếng anh trai theo A Hoán không? Ứng Thư Hoán vô cùng đáng thương nhìn Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên ngoan ngoãn. Anh trai. Ứng Tu làm ra tư thế mời. Vừa đi vừa nói chuyện. Kỷ Nguyên gật đầu. Dưới sự dẫn đường của Ứng Tu, anh tới chào hỏi các vị lão đại trong đây. Ứng Tu nhìn Giang Ánh Nguyệt, sau đó giới thiệu nói. Chủ tịch nguyên nhân Khoa Kỳ, Kỷ Nguyên, Kỷ Tổng, các lão đại ở đây lấy lại tinh thần. Nhao nhao chào hỏi Kỷ Nguyên. Đây, thật sự là quá trẻ tuổi. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Đúng vậy, thật sự là không thể xem thường người tuổi trẻ bây giờ. Kỷ Tổng. Bên trong một góc, vẻ mặt của Thái Minh Hiên cũng thay đổi. Hắn ta hoàn toàn không có hiểu. Tại sao Kỷ Nguyên lại ở chỗ này? Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy Kỷ Nguyên đi với Giang Ánh Nguyệt. Xảy ra chuyện gì? Thái Minh Hiên biết Giang Ánh Nguyệt, phó tổng nguyên nhân khoa Kỷ, bản thân trêu chọc thư ký chủ tịch. Lúc ký hợp đồng hắn ta còn than thở chỉ bằng khuôn mặt và năng lực nghiệp vụ của Giang Ánh Nguyệt. Nếu như vào giới giải trí, vậy còn có cơ hội để cho bọn họ nhảy nhót sao? Thế nhưng, tại sao phó tổng nguyên nhân khoa Kỷ lại cùng xuất hiện với Kỷ Nguyên? Trong đầu của Thái Minh Hiên lộ ra suy nghĩ đầu tiên chính là thay đổi người phát ngôn. Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng phủ nhận. Nếu như thay đổi người phát ngôn, đó không phải là hủy hợp đồng sao? Giang Ánh Nguyệt không phải loại thương nhân nói không giữ lời. Nhưng mà nhà tư bản nghĩ như thế nào? Làm sao hắn ta biết được? Sau lưng của Thái Minh Hiên ướt mồ hôi lạnh. Hắn ta miễn cưỡng lên tinh thần. Bưng sâm panh, lễ phép ngăn cản một vị tổng giám đốc đi về phía Kỷ Nguyên. Chào ngài, tổng giám đốc dừng bước. Nhìn chằm chằm Thái Minh Hiên một lúc. Do dự nói, anh là, Thái Minh Hiên tự giới thiệu. Tôi là Thái Minh Hiên người phát ngôn của nguyên nhân khoa Kỷ. Ánh mắt của đối phương hơi thay đổi. Hóa ra là Minh Tinh. Thái Minh Hiên không biết vì sao cảm thấy khó xử. Nhưng hắn ta không để ý nhiều như vậy. Hỏi thẳng, tôi muốn hỏi một chút. Vị trẻ tuổi kia là ai? Hắn ta chỉ Kỷ Nguyên. Tổng giám đốc thuận miệng nói. Không phải anh là người phát ngôn sao? Tại sao ngay cả chủ tịch của mình cũng không nhận ra? Trong chốc lát, trên mặt của Thái Minh Hiên rút sạch máu. Trắng còn hơi giấy trắng. Hắn ta hỏi, có ý gì? Anh nói gì? Anh không nói đùa chứ? Kỷ Nguyên, chủ tịch nguyên nhân khoa Kỷ. Tổng giám đốc nhíu mày. Tôi còn có việc, không nhiều lời với anh. Thái Minh Hiên run rẩy, vịn ghế, chậm rãi ngồi xuống. Hắn ta muốn bưng nước uống, nhưng mà tay run quá kịch liệt. Ly nước đổ lên mặt thảm. Nhân viên bước lên hỏi, tiên sinh, ngài không sao chứ? Nhìn vẻ mặt của ngài hình như không thoải mái. Thái Minh Hiên nói, không có việc gì, không có việc gì. Trong đầu của hắn ta lập tức hiện ra đủ cảnh đối nghịch với Kỷ Nguyên. Hối hận đến ruột gan đứt thành từng khúc. Đồng thời trong lòng còn ôm một chút sự mong chờ cuối cùng. Nói không chừng vị tổng giám đốc kia đang lừa hắn ta. Nhưng là sau đó buổi công bố hoàn toàn làm cho hắn ta mất hết can đảm. Cùng lúc đó, fan xem trực tiếp cũng cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Ống kính trực tiếp có hạn. Nhưng các cô vẫn thấy được rất nhiều lão đại trong giới nhao nhao bưng rượu đi về phía Kỷ Nguyên. Đúng vậy, Kỷ Nguyên xuất hiện ở đây đã rất ly kỳ. Nhưng chẳng những anh xuất hiện, còn xuất hiện rất kiêu ngạo. Vừa ra tới, cả sân tập trung vào anh. Làm sao cũng không nhìn ra cảm giác mua phiếu 300 đồng ở Hoàng Ngưu như fan Hiên đã nói. Trong lòng mọi người có rất nhiều nghi ngờ. Chẳng lẽ là dính ánh sáng của Ứng Thư Hoán? Ứng Thư Hoán lại không ở trong giới kinh doanh. Đâu có mặt mũi lớn như vậy. Trong vô số nghi ngờ, buổi công bố nguyên nhân khoa Kỷ chính thức bắt đầu. Các vị lão đại nhao nhao ngồi xuống. Nhưng fan hâm mộ trơ mắt nhìn Kỷ Nguyên đi tới vị trí giữa trung tâm lại trơ mắt nhìn Ứng Thư Hoán ngồi bên cạnh anh. Mưa đạn gần như ngừng 2 giây. Ngay sau đó, hình trực tiếp bị cắt đứt. Chiếu hình ảnh video 3D của nguyên nhân khoa Kỷ chậm rãi tiến vào trong mắt mọi người. Một phút tuyên truyền qua đi. Hình ảnh cắt về đại sảnh. Tiếp tục trực tiếp, ống kính kéo vào. Hình ảnh 3D lập tức bao trùm toàn bộ sân khấu. Dẫn tới đám người khẽ hét lên. Giang Ánh Nguyệt đặt mình vào trong hình ảnh 3D. Chậm rãi đi lên phía trước. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên ở dưới sân khấu. Giang Ánh Nguyệt chờ tiếng vỗ tay kết thúc. Mới cười nói. Cảm ơn mọi người. Mặc dù tôi rất muốn đứng ở đây lâu một chút. Thậm chí giới thiệu sản phẩm mới của nguyên nhân khoa Kỷ đến mọi người. Nhưng mà hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn cần tuyên bố. Sau đây tôi trịnh trọng giới thiệu với các vị. CEO Phong Bảo Cảng của chúng ta. Chủ tịch nguyên nhân khoa Kỷ. Kỷ Nguyên. Kỷ Tổng, đồng thời hôm nay công bố sản phẩm mới, để cho Kỷ tiên sinh nói với mọi người. Ống kính đổi đến Kỷ Nguyên. Ứng Thư Hoán đang xì xào bàn tán với Kỷ Nguyên. Lên án cây quạt trong tay anh hoàn toàn không đẹp bằng hắn. Vì sao không nhìn mình mà muốn nhìn ảnh chụp? Kỷ Nguyên gõ lên vai hắn một cái. Kêu hắn chú ý một chút. Nhìn thấy mình xuất hiện trong màn hình lớn. Kỷ Nguyên ung dung đứng lên. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm lại oanh động thêm lần nữa. Mưa đạn trực tiếp nghẹn lại lần nữa. 3 giây sau cũng không có động tĩnh gì. Anh trai trực tiếp còn cho là điện thoại mình bị hỏng. Ngay sau đó, mưa đạn chen chúc mà tới. Kinh khủng lướt bình phong. 1 giây đã có thể lướt được mấy trăm cái. Tất cả đều là, cứu mạng. Hơn ngàn câu chấm hỏi và tiếng hét chói tai không có ý nghĩa gì. Mưa đạn lướt quá điên cuồng. Hơn nữa fan hâm mộ đều không chú ý tới Kỷ Nguyên đang nói cái gì. Chỉ nhớ rõ, tài ăn nói của anh rất tốt. Giọng nói dễ nghe, nói đơn giản dễ hiểu. Làm cho người ta nhịn không được phục tùng anh. Weibo gần như phát nổ vì Kỷ Nguyên. Buổi công bố nguyên nhân khoa kỳ. Nguyên nhân khoa kỳ Kỷ Nguyên. Chủ tịch nguyên nhân khoa kỳ. Đằng sau 3 cái hot search đều mang theo một chữ. Bảo, ai có thể nghĩ tới chủ tịch nguyên nhân khoa kỳ là Kỷ Nguyên. Đây là tình tiết tiểu thuyết ly kỳ gì? Ấn vào hot search bạo trên Weibo. Trực tiếp thấy hơn 100 vạn người tràn vào. Làm cho điện thoại của anh trai phát trực tiếp lag đến không ngừng nóng lên. Nửa tiếng sau khi buổi công bố kết thúc. Phóng viên báo tài chính kinh tế tìm cơ hội phỏng vấn Kỷ Nguyên. Phía trước đều là máy móc hỏi sản phẩm mới và mức đầu tư của công ty. Kế hoạch và thời gian đưa ra thị trường. Một vấn đề cuối cùng lại là chuyện cá nhân. Phóng viên hỏi, Kỷ tiên sinh, xin hỏi dự tính bê vần đầu ngài sáng tạo nguyên nhân khoa kỷ là gì? Đề tài này nằm trong phạm vi áp đề của Giang Ánh Nguyệt. Đáp án cũng đã sớm chuẩn bị xong. Vô cùng hoàn mỹ, thiên y vô phùng, đại khái ý chính là vì mọi người, vì quốc gia, vì khoa học kỹ thuật. Kết quả Kỷ Nguyên quay đầu suy nghĩ một lúc. Mắt nhìn Ứng Thư Hoán đang ngoan ngoãn chờ anh. Cười nói, vì cố gắng kiếm tiền. Tốt cho Kim Ốc Tàng Kiều. Cách chương.